Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, bầu không khí nặng nề hải quân nghị hội. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Dâu trắng Edward Newgate, hắn thân là trước mắt hải tặc đỉnh phong, thế giới mới hải tặc hoàng đế, trên đại dương bao la vương giả. Nó nhất cử nhất động tự nhiên nhận lấy các phe chú ý, nhất là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Cho tới bây giờ liền không có coi nhẹ qua dâu trắng bất luận cái gì động tĩnh. Lần này dâu trắng đột nhiên từ thế giới mới địa bàn của mình xuất phát, đồng thời còn căn bản không làm che giấu cho soái hạm của mình cá voi trắng Moby Dick độ màng. Hắn muốn đi đâu còn phải nghĩ sao? Quả nhiên cũng không lâu lắm, cái thế giới này mạnh nhất nam nhân liền xuất hiện ở Giozinto. Mà Giozinto khoảng cách thánh địa Marizoa, thiên long nhân trực thuộc đảo quần đảo Sabaudi, hải quân bản bộ Marineford, cái này ba cái cực kỳ địa phương trọng yếu đều vô cùng tiếp cận. Dâu trắng gia hỏa này đột nhiên chạy đến loại địa phương này đến, coi như hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đều cảm thấy dâu trắng hẳn là sẽ không làm ra cái gì không lý trí sự tình, nhưng bọn hắn có thể không coi trọng mới là lạ chứ. Marineford chính nghĩa bên trong pháo đài bu công nguyên soái trong văn phòng, Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng cùng Suru đại tham mưu bọn người chính ngồi ở chỗ này chờ đợi tin tức. Cũng không lâu lắm, một cái ngành tình báo hải quân nhân viên liền vội vội vàng vàng vọt vào, mở miệng nói ra, báo cáo bu công nguyên soái, Giozinto tình báo mới nhất đã thu thập được, nhìn nét mặt của ngươi liền biết xuất hiện đại sự. Nói một chút, bu công nguyên soái nhìn cái kia nhân viên tình báo một chút sau liền trầm giọng mở miệng nói ra, là bu công nguyên soái, nơi đó xác thực xuất hiện sự kiện lớn. Đầu tiên Hansel Grimm Braumor Grommas xuất lĩnh phó suốt băng hải tặc đem Giozinto chia làm địa bàn của bọn hắn. Theo tình báo biểu hiện, trước mắt toàn bộ Giozinto đều đã bắt đầu treo lên bọn hắn phó suốt băng hải tặc cờ xí. Tiếp theo, hôm qua băng hải tặc dâu trắng đến Giozinto, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cùng Braumor Grommas động thủ tỉ thí, phá hủy hơn phân nửa Coral Hill. Nói chiến đấu kết quả không biết, nhưng dâu trắng lại thừa nhận Giozinto là Frostwarp băng hải tặc địa bàn, đồng thời vũ khí của hắn đại quan đao bị phá hủy. Nhưng đến tiếp sau quan sát biểu hiện, vô luận là dâu trắng vẫn là Braumor Grommas đều không có nhận đến tổn thương. Trước mắt Braumor Grommas đang tiến hành một cái tên là ngư nhân đường phố khai phát kế, mà dâu trắng đang tại Long Cung Thành bên trong cùng Giozinto chi vương Neptune uống rượu. Cái kia nhân viên tình báo cấp tốc mở miệng nói ra. Tại hắn sau khi nói xong, toàn bộ nguyên soái văn phòng đều chìm yên tĩnh trở lại. Bù công nguyên soái có chút nhắm mắt lại, phất phất tay nói ra, ta đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm Giozinto, là bu công nguyên soái. Cái kia hải quân nhân viên tình báo cũng là chào một cái, mười phần biết điều lui ra ngoài, đem không gian để lại cho các vị đại lão. Cái này nhân viên tình báo chân trước vừa rời đi, nguyên soái văn phòng bên trong liền truyền đến một cái hơi có vẻ âm thanh kích động. Bu công nguyên soái, xin cho ta tiến đến Giozinto, bắt Hansel Grimm Braumor Grommas, hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết dần trầm giọng mở miệng nói ra. Bu công nguyên soái nhìn một chút dần trên bờ vai cái kia kỳ lân giáp vai, cũng là yên lặng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Dần, không cần vừa nghe thấy tên hỗn đản kia sự tình liền kích động như vậy. Suy nghĩ thật kỹ nhìn. Suru đại tham mưu cũng là lôi kéo dần cánh tay, mở miệng nhẹ giọng nói ra, hôm qua hắn cùng dâu trắng đều động thủ, hai người giao thủ sau phá hủy hơn phân nửa Coral Hill, đồng thời dâu trắng vũ khí đều bị làm hỏng, Mặc dù chúng ta không cảm thấy cái kia Gromas đã có thể chiến thắng dâu trắng, nhưng rõ ràng hắn không có ăn cái thiệt thòi gì, cũng không có bị thương gì. Đồng thời cái kia dâu trắng đều đã công nhận Gyojinto là địa bàn của hắn, điều này nói rõ dâu trắng công nhận cái kia Gromas thực lực. Dần đi qua cái này Bô Công nguyên soái cùng Suru đại tham mưu kẻ sướng người hòa, Dần cũng là hơi bình tĩnh lại. Sau đó nàng lần nữa ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên, mở miệng nói ra, ta đã biết, đúng là ta quá không lý trí. Lấy thực lực của ta, Dần nói đến đây liền cũng không có tiếp tục nói nữa. Bất quá lúc này nàng nắm chặt bên hông mình chuôi đao, tinh tế ngón tay đều đã bởi vì dùng sức quá mạnh mà bắt đầu trắng bệch. Đám người cũng biết Dần ý tứ của những lời này là cái gì. Sớm tại gần 2 năm trước, thực lực của nàng liền đã rơi vào Gromas phía dưới. Trong 2 năm qua Dần thực lực tuy nói cũng tại nhanh chóng trưởng thành, nhưng rõ ràng cùng đã có thể cùng dâu trắng động thủ, đồng thời hắn thực lực còn chiếm được dâu trắng công nhận Gromas so sánh còn là có rất nhiều chênh lệch. Huống chi, Gromas gia hỏa này 10 phần gà tặc, chớ nhìn hắn tuyển cái địa bàn khoảng cách hải quân bản bộ gần như vậy, lại khoảng cách thánh địa Marizoa gần như vậy, tựa như là đem mình bại lộ tại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ không coi vào đâu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ Gyojinto vị trí địa lý vốn là 10 phần đặc thù. Đầu tiên, muốn chinh phạt Gromas, căn bản lại không tồn tại đại quy mô hạm đội trình biên chế tiến về Gyojinto tiến hành chinh phạt. Bởi vì muốn đi vào Gyojinto, liền phải xuyên qua biển sâu, mà xuyên qua bên trong biển sâu nguy hiểm cực lớn, coi như thật tổ kiến đại hạm đội đi qua. Sơ ý một chút khả năng chỉ có một nửa biên chế có thể đến Gyojinto. Thậm chí coi như toàn quân bị diệt ở nơi đó cũng không phải là không thể được. Mà khi đã tới Gyojinto về sau, đám hải quân sẽ tại Gyojinto cùng Gromas loại này cường đại có ngư nhân huyết mạch ra hòa, tiến hành biển sâu tác chiến. Đây không phải lại khôi hài sao? Lùi 10.000 bước giảng, coi như đám hải quân thành công đoạt lại Gyojinto, cũng không nhất định có thể tóm đến ở Gromas. Hắn tùy tiện hướng trong biển vừa chui, đám hải quân không có độ tốt màng trước đó cũng đừng hòng đuổi theo ra. Với lại coi như đuổi theo ra, đoán chừng cũng là đi chịu chết đi. Cho nên Gromas lựa chọn cái này địa bàn 10 phần xảo trá. Bù Công nguyên soái cũng là phi thường đau đầu. Hắn thấy, dù là cái này Gromas đem địa bàn đặt ở thế giới mới đều muốn so đặt ở Gyojinto muốn tốt thảo phạt một chút. Nghĩ tới đây, Bù Công nguyên soái cũng là có chút phiền muộn, lần nữa thở dài một hơi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thể không thừa nhận. Xem ra đến bây giờ, chúng ta căn bản là không có cách làm sao Gromas với lại gia hỏa này hiện nay thật đã trưởng thành đến chúng ta nhất định phải xuất ra vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi đối phó địch nhân, rồi cũng không tiếp tục là nương tựa theo một chút trung tướng hoặc là hạm đội liền có thể áp chế hắn. Thời điểm duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là cái này Gromas mặc dù làm việc ác liệt, nhưng phần lớn là hướng về phía chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới tới. Bản thân hắn ngược lại là tựa hồ còn có điểm mấu chốt của mình cùng ngạo mạn. Từ hắn ra biển 2 năm này kinh lịch đến xem, hắn chưa hề chủ động đối bất kỳ quốc gia nào thành trấn khởi xướng qua tập kích, nhiều lắm là liền là cướp bóc một chút thương thuyền thôi. Với lại coi như thế cũng là rất ít đả thương người tính mệnh. Cùng với những cái khác ngang cấp hải tặc so sánh, hắn xem như tương đối có nhân tính. Sengoku đại tướng cũng là hơi xúc động nói. Nói đến đây, còn lại hải quân các tướng lĩnh biểu lộ cũng đều là có chút khó mà nói rõ. Muốn nói đám hải quân đối Gromas ấn tượng, có thể nói là hỏng bét không thể lại không xong. Dù sao cái này Gromas 5 lần 7 lượt khiêu khích bọn hắn hải quân, còn trọng thương qua Sengoku đại tướng, Sakazuki bọn người, nhưng nếu là dứt bỏ lập trường mà nói, bọn hắn lại đối Gromas giác quan rất phức tạp, liên quan tới Gromas ban đầu vì sao lại bị định tội. Điểm này đang ngồi hải quân các cao tầng đều lòng dạ biết rõ. Còn không đều là những cái kia đáng chết, cao cao tại thượng thiên long nhân các lão gia làm hại. Nguyên bản nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Gromas loại này đỉnh cấp chiến lực, vốn hẳn nên trở thành chính phủ thế giới trong tay một lá bài tẩy. Lấy thực lực của hắn cùng tốc độ phát triển, nếu như không có phát sinh năm đó lần kia thiên long nhân tập kích sự kiện, hắn chỉ sợ đều sớm tiến vào CP không ở trong trở thành một đại nhân vật. Chí ít ở địa vị bên trên là không kém gì hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, thậm chí hải quân bản bộ đại tướng. Với lại nếu như lúc ấy nếu là hải quân sớm chút phát hiện hắn tiềm lực, có lẽ hắn hiện tại cũng đều sớm bị đào góc tới. Ngồi tại trong phòng làm việc này đi theo các vị ở tại đây đại lão cùng một chỗ thảo luận chính nghĩa chủ đề, mà không phải giống bây giờ một cái vốn nên trở thành chính nghĩa lực lượng đỉnh cấp chiến lực, ngạnh sinh sinh bị dồn đến tà ác hải tặc trong thế lực đi. Đồng thời đám hải quân còn bắt hắn không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện gia hỏa này đừng lại gây sự. Cũng không biết là Sengoku đại tướng cùng Bu công nguyên soái thông đồng tốt còn là thế nào. Ngay tại Sengoku đại tướng nói xong lần này ý nghĩa 10 phần không rõ, đồng thời có chút không phù hợp hắn hải quân lập trường về sau, Bu công nguyên soái liền mở miệng nói một cái để mọi người sắc mặt đều càng thêm trầm mặc chủ đề. Một tuần trước, chính phủ thế giới hạ phát cho chúng ta hải quân bản bộ cái kia phần đang tại khởi thảo kế hoạch. Chư vị đại khái đều đã hiểu qua đi. Bu công nguyên soái cũng là có chút không quá cao hứng mở miệng nói ra. Nguyên bản một mực không nói gì Gáp trung tướng khi nghe thấy Bu công nguyên soái lời nói về sau, càng là trực tiếp đứng dậy mở miệng nói ra. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình. Đi trước. Bu công nguyên soái cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Gáp, ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Ngươi lời tuy chưa nói xong, nhưng ta đã nghe xong. Gáp căn bản là một chút mặt mũi đều không cho Bu công nguyên soái lưu, trực tiếp quay người kéo cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Ở đây còn lại hải quân các tướng lĩnh tựa hồ cũng đều đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Gặp cái này hỗn bất lận tính cách tại hải quân bên trong cũng là hoành hành nhiều năm. Đừng nói Bu công nguyên soái không quản được, liền xem như Gorose cũng không quản được. A Bu công nguyên soái tựa hồ cũng là bị Gặp trung tướng khí thói quen, mắt thấy gia hỏa này lại là trực tiếp vỗ mông đi. Hắn cũng là không có thái sinh khí, mà là nhìn về phía những người còn lại tiếp tục nói. Được rồi. Mặc kệ hắn, các ngươi thấy thế nào? Sengoku đại tướng nghe vậy cũng không nói lời nào. Tựa hồ ý kiến của hắn Bu công nguyên soái cũng đều sớm ý kiến biết. Mà Suru đại tham mưu nhìn một chút không khí chung quanh, phát hiện tựa hồ ai cũng không nghĩ tiếp cái này lúng túng chủ đề. Thế là nàng cũng là thở dài một hơi nói ra. Bu công nguyên soái liên quan tới cái này cái Okashichibukai kế hoạch, chúng ta hải quân bản bộ phải nói tất cả mọi người là cầm ý kiến phản đối. Thương thế vừa vặn, không bao lâu Sakazuki cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Chính nghĩa cùng tà ác làm bạn, thật là khiến người cảm thấy xấu hổ. Liền ngay cả một mực cùng Sakazuki đều không thế nào quan hệ hòa hợp Kuzan cũng là mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta tập trung phản đối, chính phủ bên kia sẽ xem xét hủy bỏ kế hoạch này sao? Đến lúc này, Sengoku đại tướng cũng là cuối cùng mở miệng. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Từ ta cùng nguyên soái lần thứ nhất chiếm được tin tức này thời điểm, liền đã tiến đến Marizoa gặp mặt Gorose, nghiêm túc phản đối qua chuyện này, Bô công nguyên soái cũng là có chút khó khăn mở miệng nói ra. Không sai, các ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ nguyện ý tiếp nhận như thế hoang đường kế hoạch sao? Còn muốn chúng ta hải quân bản bộ cùng một chỗ phối hợp chấp hành. Lão phu ta bắt cả một đời hải tặc, thật đúng là không nghĩ tới cuối cùng muốn cùng những này hải tặc nhóm đứng tại cùng một trong trận. Rất, các ngươi đã cảm thấy ta không có phản đối qua sao? Sau khi nói xong, Bù công nguyên soái lại có chút vô lực mở miệng nói ra. Nhưng là không có cách nào, a chính phủ thế giới bên kia đã quyết định muốn khư khư cố chấp. Nói cho cùng chúng ta hải quân tại trong chính trị cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Chuyện này ta cũng không thể ra sức. Suru đại tham mưu cũng là có chút phiền muộn mở miệng nói. Ra, nói cách khác, chuyện này chỉ có thể ở chúng ta bị ép tiếp nhận điều kiện tiên quyết thương thảo đến tiếp sau khởi. Thảo kế hoạch có đúng không? Sengoku đại tướng cũng là gật gật đầu nói. Không sai, liền là như thế, bất quá dù sao cũng là chính phủ bên kia lấy ra muốn ngăn được đại hải tặc thời đại. Và cân bằng trên biển thế lực kế hoạch lớn. Hiện giai đoạn cũng chỉ là tại khởi thảo mà thôi. Đoán chừng không có 2-3 năm, thậm chí thời gian dài hơn là sượng mặt. Cho nên vạn hạnh trong bất hạnh, chí ít chúng ta mọi người còn có cái một đoạn thời gian đến hòa hoãn một chút. Điều tiết một cái tâm tình của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN